Chương 459, Giao Phong. Vải vóc lên không có quá nhiều đồ vật, nhưng mặt trên viết những thứ đó nhưng là làm cho Diệp Việt tâm cực kỳ nặng nề, làm cho hắn cũng không còn cách nào hờ hững nơi chi, ngụy trang chính mình. Bên trên ghi lại, chính là hắn những này qua đến hành động, cùng người nào từng có tiếp xúc loại hình. Trước kia Diệp Việt còn chuẩn bị giả vờ ngây ngốc, nhưng hiện tại, La Phủ nếu đã đem chứng cứ đặt tại trước mặt hắn, đã kinh là không nể mặt mũi, hắn QNZ không tốt lại ấn GIUD, đơn giản thản nhiên đối mặt. Thế nào xem hiểu chưa? La Phủ âm thanh lại một lần nữa nhàn nhạt vang lên, nghe vào Diệp Việt trong thai là khó nghe như vậy. Ngươi giám thị ta? Diệp Việt sắc mặt rất khó nhìn, nhìn La Phủ, nghiến răng nghiến lợi. La Phủ vẫn là một bộ mặc hắn hoa tàn hoa nở nhẹ như mây gió dáng vẻ, bình tĩnh nói, không tính là giám thị, chỉ là cha xét hạ lưu nói khởi nguyên thôi. Nay không cha còn không biết, một cha bên dưới phát hiện lại là ngươi. Hơn nữa, năm trước đốt sách việc lời đồn đãi truyền bá giả dĩ nhiên cù nở dê là ngươi. Đây là La Phủ trên đầu môi lời giải thích, chân chính sự thực như thế nào ai cũng không rõ ràng, bất quá điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Diệp Việt hiện tại rất phẫn nộ. Bạn coi chính mình là cái kia ở hờ ơ u chữa nở dê đánh cờ người, nhưng không nghĩ tới quay đầu lại chính mình cu nở dê bất quá là một chỉ đường lang thôi, sau lưng tự mình còn có một chỉ hoàng tước. Mục đích của ngươi là cái gì? Cưỡng chế đáy lòng sự phẫn nộ, Diệp Việt mở miệng hỏi. La Phủ nếu đã đem hết thảy đều đặt tại trên mặt đài, hắn cu nở dê đơn giản mở ra nói. Hơn nữa lúc trước La Phủ cũng đã nói hắn đã kinh không còn là đại tần người. Như vậy này liền không thể là đại tần chính thức nhằm vào lời đồn đãi khởi nguyên hành chuyển động, tức là như vậy, La Phủ mục đích chính là làm người khá là suy nghĩ sâu sắc. Ta muốn gặp một tí ngươi người giật dây. La Phủ nhìn Diệp Việt, mỉm cười nhàn nhạt mở miệng. Hừ, ngươi không phải đã kinh thấy đã tới chưa? Diệp Việt lánh rên một tiếng, tương tự lạnh lùng nhìn La Phủ. Không, La Phủ lắc lắc đầu, ta nói không phải là ngươi đây. Ngươi tuy rằng cu nở dê ở hờ ơ u chữa nở dê khoáy gió nổi mưa, nhưng này tối đa cu nở dê bất quá là một con cờ thôi. Đồng thời, này hai lần như thế đại hành động không phải là ngươi loại này ngớ ngẩn có thể bày ra xuất đến. Vì lẽ đó, ngươi hay vẫn là dẫn ta đi gặp ngươi người giật dây đi. Ngươi muốn chết? La Phủ quả thực là dị thường khó nghe, đặc biệt là cái kia ngớ ngẩn hai chữ, càng là ma nhờ me đâm nhói Diệp Việt trái tim. Lúc trước liền từng nói, Diệp Việt đối với lần hành động này rất là đắc ý, lường gạt đám kia tiện dân khiến cho hắn vô cùng đắc ý. Có thể hiện tại, hành vi của chính mình ở La Phủ trong mì hệ NG dĩ nhiên chỉ là người ngu ngốc này như thế nào làm cho Diệp Việt không phẫn nộ. Làm sao, còn không phục nói ngươi là ngớ ngẩn đều xem như là cất nhắc ngươi. Châm chọc liếc mắt nhìn Diệp Việt, La Phủ ngồi ngay ngắn như cũ. Diệp Việt sắc mặt đại biến, âm trầm tự thủy, liền muốn nổi giận. Bất quá hắn cu nở dê là bụng dạ cực sâu người, lập tức hắn lại sẽ tối tăm biểu hiện thu lại, lặng lẽ chốc lát, chậm rãi nói, nếu các hạ kết luận ta có người giật dây như vậy ta cu nở dê không có gì để nói nhiều. Lời không hợp ý hơn nửa câu, bất quá ly biệt trước, xin cho ta lấy trà thay tiểu, dâng lên một chén, xem như là chia tay. Nói, đem trước mặt chén trà dơ lên, chậm rãi đưa về phía La Phủ. Mà theo cánh tay hắn động tác, một luồng ngưng hậu nặng nề khí thế nhất thời bay lên, trong tay tiểu tiểu chén trà như một tòa nguy nga núi cao ầm ầm ầm đờ ơ y ra, ong long rung động trong tiếng, phía trước không khí bị tầng tầng ép ra, bay khắp thành từng vòng sóng khí hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao phủ tứ phương. Cong cong cong cong không khí rung động, hai người áo bào sợi tóc ào ào lay động, lấy hai người làm trung tâm, đình viện bên trong, một tùng tùng cây cỏ sôi nổi đung đưa loạn vũ, hòa, biển lay động không ngớt. Đây là tức giận, cải biến vũ quả nhiên là cái đồ điếc không sợ súng. Ta cu nở dê kính các hạ một chén. La Phủ con mắt hơi híp lại, nghiêm lên trước mặt chén trà, tiện tay đưa ra, đi sau mà đến trước, cùng Diệp Việt chậm chậm truyền đạt cái chén rửa vào nhau. Ken chén duyên đụng với chén duyên, cái kế tiếp sát na, tràn trề không gì chống đỡ nổi kình lực ở tấm lòng trong lúc đó bạo phát. Âm nhất thời, một vòng kình khí nổ tan, hai đạo bạch hồng từ trong chén bắn lên. Hội tụ thành một mảnh, như thác nước màu bạc cuốn ngược, bay vút lên trời. Âm vô số hòn đá hướng ra phía ngoài bạo tiền, hai người đỉnh đầu nội viện mái hiên đột nhiên nổ tung, nổ tung, một vệt màu trắng rải lụa xuyên qua cửa động, bắn vào thiên không, ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh mây mù chậm rãi tung bay mà xuống. Ba ba. Ba ba loạn thạch như mưa đập xuống, trên mặt đất bắn lên điểm điểm khói bụi, đồng thời, Diệp Việt chén trà trong tay răng rắc một tiếng nứt vang, một cái tinh tế vết rạn nứt ở ngoài mặt lan tràn ra. Hư có chút ý nghĩa. Lanh rên một tiếng, đồng thời năm ngón tay hợp lại, chén trà nổ tung, hắn tiện tay một tung, che kín kinh lực mảnh vỡ liền hóa thành mười mấy đạo vệt trắng nước không đâm ra, tật tiễn rô nở dê như hướng về La Phù khắp toàn thân cấp xạ mà đi. La Phù mặt không hề cảm xúc, trong con ngươi một mảnh hờ hững, đối Diệp Việt đánh lén không có một chút nào kinh ngạc thay đổi sắc mặt, ống tay háo bay khắp trong lúc đó, liền ở trước mặt trong hư không miễn cưỡng khuấy lên một mảnh lịch qua dòng chảy xiết, tay háo phảng phất hố đen rô nở dê như nuốt tất cả, đem phóng tới mảnh vỡ một cái không lọt hết mức lấy đi. Âm mặt đất nổ tung, mấy án đổ nát, sấn La Phù chống đối ám khí thời gian, Diệp Việt phi thân bắn lên, tay háo phần phật, tay háo lớn vung một cái. Này nhân mấy án phá nát mà tung lên trời cao nước trà nhất thời bị kình lực xâm nhiễm, hóa thành va nở nga nở thủy kiếm hướng về La Phù bắn nhanh mà đi. Thủy kiếm còn chưa đến, La nhờ leo kiếm khi đã trước một bước phả vào mặt, thôi y đến mưa cờ La Phù y phục lơ mơ dương, hướng về một trăm sau múa tung. Mà gần như cùng lúc đó, một luồng bá đạo vô cùng kiếm ý cu nở dê theo thủy châu tập nhập đầu góc. Như thế chiêu thức dùng tới hai lần. Quả nhiên là người ngu ngốc kiếm ý tuy rằng bá đạo, nhưng ở trong mắt La Phù này cùng lúc trước mảnh vỡ vì kiếm phá không bay tới không khác nhau gì cả. Như trước là con nào tay hào lớn, ngược vứt ra, nhất thời lúc trước bị thu nạp vào đi chén trà mảnh vỡ bắn nhanh ra, đón nhận Thủy Châu. Ba ba. Ba ba một đoàn đoàn khí màu trắng lãng ở trên hư không nổ tung, thanh thế hu nở dê vi, theo sóng khí nổ tung. Từng tầng mỏng manh hơi nước cu nở dê bắt đầu ở trong không khí tràn ngập, ngông lung trong lúc đó như mộng như ảo. Còn không chờ bực này, Mỹ lệ nhiều kéo dài lên một khắc, sau một khắc, một tiếng xoát nhiên, hơi nước đống nhiên nổ tung, tiêu tan. Diệp Việt cũng chỉ thành kiếm, một chiêu kiếm đâm tới. Đối này, La Phủ không chút hoang mang, nhưng là không động dung chút nào, con ngón tay búng một cái, chén trà trong tay xoay tròn gấp toàn bắn ra. Trong nháy mắt ở trong không khí xé ra một đạo chân không kẽ nước. Âm chỉ thấy bóng trăng lóe lên, một mảnh bột phấn ở Diệp Việt kiếm chỉ lên nổ tung, to lớn cự lực tùy ý bạo phát. Trong nháy mắt, hắn thay đổi sắc mặt, thân ra tay cánh tay bị nguồn sức mạnh này miễn cưỡng oanh lên, khúc chết hướng về thiên. Chính mình cu nở dê thân bất do kỷ bị cánh tay mang theo sau này ngã ngửa, chợt lui, từng bước dẫm thoái mặt đất, mang ra từng đạo vết rách, dường như mạng nện.